tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 9, H, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt hắn, Tần Nhất Phi bị hành động của cô làm cho thiếu chút nữa hỏng mất. Cô thế nhưng nắm côn TH. Tê hắn, muốn nhét vào tiểu huyệt cô. Giao giao, Tần Nhất Phi cầm tay cô, cùng nhau nắm côn TH. Tê thô to, hắn thở phì phò, rõ ràng muốn đến chết, vẫn kiên định cự tuyệt. Giao giao, chúng ta không thể làm, cậu đã quên nhiệm vụ của chúng ta sao? Giao giao, chúng ta là bạn bè, cậu là bạn mà tôi thương tiếc nhất. Tôi giúp cậu, không phải sợ, để tôi giúp cậu, ngoan, buông tay ra đi. Cô nắm chặt mệnh căn của hắn, không biết nắm như thế hắn thật sự rất khó chịu. Có một loại cảm giác sinh mệnh đều bị cô nắm giữ ở trong tay. Tần Nhất Phi không dám cậy mạnh, chỉ có thể thật cẩn thận hống. Giao giao, ngoan một chút, buông ra, tôi sẽ làm cậu thoải mái. Nhưng Nhất Phi, tôi khó chịu. Giọng Tiếu Giao như mất tiếng, mang theo một chút khóc thút thít và rên rỉ. Cô thật sự khó chịu, nước nhiều như vậy, tiểu huyệt hiện tại giống như hỏng rồi. Tôi biết cậu khó chịu, ngoan, tôi sẽ làm cậu thoải mái, buông ra, nằm xuống đi. Tần Nhất Phi hống cô, rốt cuộc làm tay cô buông côn TH. Tê mình ra, để cô nằm ở trên giường. Tần Nhất Phi túm hai cái đùi, đem cô kéo đến mép giường, hắn đứng ở giữa hai chân cô, đỡ côn TH. Tê lớn của mình, quy đầu hướng cửa âm đờ, o cô đi vào. A, Tiếu Giao thoải mái rên rỉ một tiếng, cho rằng Tần Nhất Phi muốn cắm vào, nhưng không nghĩ tới, hắn chỉ đem quy đầu cắm vào, lúc sau liền ở cửa nhục huyệt ra ra vào vào, phảng phất giống làm tình với cô. A, Nhất Phi, a, tuy rằng không có hoàn toàn cắm vào, nhưng, thần kinh cửa hoa huy. Tê cũng cực độ mẫn cảm, quy đầu thật lớn của hắn ra ra vào vào cọ sát. D, M thủy Tiếu Giao dưới háng chảy xuống khăn trải giường, nhiễm ướt một mảnh. Giường V, Tê Tần Nhất Phi thật sự rất lớn, quy đầu tựa như nắm tay trẻ con, Tiếu Giao đã bị hắn hoàn toàn nhét đầy, mỗi lần nhét vào đều có điểm đau, nhưng đặc biệt thoải mái. Mỗi lần đi ra, hoa huy, Tê cô đều sẽ dùng sức co rút lại, muốn đem nó hút trở về, không cho phép nó rời đi. Tiểu huyệt Tiếu Giao phảng phất trời sinh liền sẽ hút đàn ông. Tần Nhất Phi bị cô hút rất nhiều lần thiếu chút nữa bắn tinh, không nghĩ tới không cần cắm vào, thế nhưng vẫn có thể sảng đến nông nỗi này. Nhưng hắn chỉ có thể chịu đựng, tiếp tục ở cửa tiểu huyệt qua lại thọc vào rút ra, thật sự muốn không màng tất cả dùng sức cắm vào đi, côn TH. Tê hoàn toàn đi vào, nhưng lý trí đáng chết của hắn, mỗi lần đều vào lúc hắn sắp mất khống chế dùng sức chen vào, đúng lúc đem hắn kéo lại. A, a, ân a. Tiếu Giao trước nay chưa hưởng thụ tư vị tình ái. Đây là lần đầu tiên, trừ bỏ phong đãng mà thét chói tai, cái gì cô cũng nhớ không nổi. Hóa ra tiểu huyệt bị côn TH, tê lớn thọc vào rút ra chính là tư vị này, choáng váng, cả người mềm mại, giống như có điện lưu từ cửa âm đờ, o, vẫn luôn truyền khắp toàn thân. Cuối cùng, cô co rút run rẩy, cuồng loạn thét một trận chói tai, lượng lớn D, M thủy từ nhục huyệt phun ra. Khoái cảm thật lớn đem cô hoàn toàn bao phủ. Cô cao trào, vui sướng đến nỗi muốn đem Tần Nhất Phi nuốt vào trong bụng mình. Cô thật sự thực thoải mái, rất sung sướng. Tần Nhất Phi lại nghẹn đến mức muốn nổ mạnh, ở một khắc Tiếu Giao cao trào, côn TH. Tê hắn bị cửa tiểu huyệt gắt gao cắn, điên cuồng mút vào. Quỳ đầu điện lưu chảy qua, đánh trúng hắn thiêu chút nữa giữ không được, đem tinh dịch bắn vào tiểu huyệt Tiếu Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tiểu huyệt cô còn điên cuồng co rút lại, điên cuồng mút vào, một hai phải đem tinh dịch của hắn hút ra. Cách chương.